Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 29, cảm giác được bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một loại cảm giác được bao bọc bởi sự an toàn thoải mái, được nâng đỡ trong giấc ngủ mơ màng vậy. Với miệng lưỡi của Hàn Phương Trì thì Hà Nhạc Chi cũng đã quen rồi, chấp nhận rất tốt và cũng khá giỏi ứng phó nữa. Sau khi Hà Nhạc Chi về phòng mình, hắn nhắn cho Hàn Phương Trì một tin. Hàn Phương Trì nhìn lướt qua tin nhắn, biểu cảm gương mặt vẫn có hơi không vừa lòng lắm, thế là khóa màn hình đi ngủ. Nhạc Chi, chúng ta là bạn tốt nhất, ngoẹo tay nè, mùng 2 Tết, Hàn Phương Trì đã phải đi làm, còn Hà Nhạc Chi và Hà Kỳ có vé máy bay vào mùng 3 đi chơi 10 ngày. Sau khi đón năm mới thì Hà Nhạc Chi sẽ rất bận rộn, mùa xuân của họ không bao giờ có thời gian dành. Cấp trên chủ động cho hắn nghỉ ngơi thêm, bảo sau Tết Nguyên Tiêu mới cần đi làm. Khi đi chơi thì Hà Kỳ thường nhắn tin, đôi lúc còn nhận cuộc gọi tới. Hà Nhạc Chi hỏi bà, hà hà, mẹ hẹn hò rồi đấy à, cũng mới khoảng thời gian gần đây thôi. Hà Kỳ trả lời, người này thế nào? Hà Nhạc Chi hỏi, cũng tạm thôi. Hà Kỳ suy nghĩ một lúc rồi phán đoán, không được tính là thích cho lắm. Hà Nhạc Chi bật cười, lúc nào trong chuyện tình cảm Hà Kỳ cũng có thái độ. Cưỡi ngựa xem hoa, chứ chưa từng nghĩ đến việc kết hôn bao giờ. Mấy năm nay dù hắn chưa gặp bạn trai của bà, nhưng cũng biết rằng có không ít người muốn tiến xa, tính chuyện lâu dài cùng với bà. Nhưng Hà Kỳ không cần một cuộc hôn nhân, hồi Hà Nhạc Chi còn nhỏ bà đã không chọn đi thêm bước nữa mà cứ vậy nuôi lớn con trai, bây giờ lại càng không cần. Trước đó người gửi hoa cho mẹ, cái người mà đeo kính ấy. Hà Nhạc Chi nhớ lại, rồi đánh giá, nhìn ảnh cũng khá đẹp trai mà, phải người đó không à? Không phải. Người đó không chân thành, diễn nhiều quá, mẹ ghét những người đàn ông giả tạo như vậy lắm. Hà Kỳ nói với vẻ chán ghét, diễn cái gì chứ, làm như đang đóng phim sao? Ha ha ha, thế nên mẹ không hẹn hò với anh ta à? Hà Nhạc Chi cười hỏi. Chó cũng không thèm, Hà Kỳ đáp, Hà Nhạc Chi và Hà Kỳ giống nhau ở nhiều điểm, chỉ trừ quan niệm về tình yêu. Hắn thì tình dài đậm sâu, chịu đựng và bao dung. Còn Hà Kỳ thì lại rất kén chọn, trong mắt không chứa nổi một hạt sạn, lười chẳng buồn dung hòa, tâm phiền một chút sẽ bái bai ngay. Có lẽ bà cũng không có nhiều kỳ vọng vào đàn ông, hẹn hò chỉ để làm gia vị cho cuộc sống chứ cũng không quá đặt nặng nó. Bà quan tâm đến những người xung quanh, chỉ có chuyện tình cảm là không. Bà mang một tính cách mâu thuẫn với Hà Nhạc Chi, bản chất thì tinh tế và nhân hậu nhưng khi yêu lại lạnh lùng và sắc bén vô cùng. Trên đời không có mâu thuẫn nào vô cớ cả, mọi sự tồn tại bất tuân đều có nguyên nhân của nó. Hà Kỳ chưa bao giờ giấu giếm Hà Nhạc Chi về nguồn gốc của hắn. Hắn là kết quả của một cuộc tình lừa dối. Bạn trai đã chụp ảnh cưới cùng bà thú nhận rằng anh ta đã có một vị hôn thê. Sau hai lần lựa chọn, cuối cùng cũng quyết định quay về với cô gái dịu dàng trí thức ấy. Lúc đó dì nhỏ Hà Cố đã cầm một cây búa sắt đến nhà anh ta đập phá banh chành. Cả xe cũng đập không tha. Khi Hà Kỳ phát hiện mình mang thai, mọi người xung quanh đều không muốn bà giữ lại, nhưng bà chưa bao giờ do dự dù chỉ một lần, vẫn quyết tâm sinh hắn ra. Thằng bé đã chọn tôi là mẹ của nó mà, Hà Kỳ nói, vì vậy Hà Nhạc Chi chưa bao giờ khuyên bà yêu một cách nghiêm túc hay tìm một người để ổn định lâu dài. Hà Kỳ từng nói rằng sự lừa dối năm đó thực ra lại là chuyện hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã trải qua một cuộc sống không bình thường, ngoài những điều như lấy chồng sinh con, quay về với cuộc sống gia đình thì bà còn thấy được những hoàn cảnh khác. Cho đến tận bây giờ, bà vẫn có thể yêu ai thì yêu, không muốn thì thôi, không phải chịu cảnh ngao ngán với bất cứ ai cả. Hà Nhạc Chi nghe bà kể chuyện mà cười mãi không thôi, đúng lúc đó Hàn Phương Trì gọi điện tới. Phương Trì, giọng của Hà Nhạc Chi không giấu được niềm vui, chào anh một câu. Đang nói chuyện à, cười xong rồi hẵng nói. Hàn Phương Trì hỏi, cậu có hai thùng xốp chuyển phát nhanh đấy, là đồ tươi sống à, có cần tôi mở ra và cho vào tủ lạnh không? Tôi không nhớ đã mua gì nữa. Hà Nhạc Chi tự nhiên nói, thế anh cứ mở ra xem thử đi. Hàn Phương Trì lấy kéo từ tủ để giày ở cửa, ngồi xổm trước cửa nhà Hà Nhạc Chi để mở gói hàng, điện thoại đặt ở chế độ loa ngoài bên cạnh, hỏi. Đi chơi với cô vui không? Vui lắm luôn. Hà Nhạc Chi hỏi ngược lại, tối nay anh ăn gì đấy? Ăn ở phòng khám rồi mới về. Hàn Phương Trì đáp, cơm hộp, ăn một mình chắc không ngon miệng đâu nhỉ, không có người ăn chung mà. Hà Nhạc Chi cười nói. Hàn Phương Trì ậm ừ một tiếng, đáp. Ừ, không ngon. Hà Kỳ đang ở trong phòng tắm thoa tinh dầu và massage da đầu. Bà nghe thấy Hà Nhạc Chi đang nói chuyện điện thoại với Hàn Phương Trì. Đây là cái gì? Kem à, loại ốc quế ấy. Hàn Phương Trì mở gói hàng ra nói. Hà Nhạc Chi nhớ ra, nói. Chắc là bơ rồi, cái này cần để đông lạnh. Biết rồi, Hàn Phương Trì nói tiếp. Thùng còn lại toàn là dưa hấu thôi. Thế anh ăn đi, không ăn hết thì cất vào tủ lạnh. Hà Nhạc Chi nói. Hàn Phương Trì nhìn những gói hàng khác bên cạnh, hỏi. Mấy thứ này tôi để trước cửa, cậu về tự mở nhé. Anh mở luôn đi, Hà Nhạc Chi thản nhiên đáp. Tiện tay mà, đó đều là những thứ mà Hà Nhạc Chi mua trước Tết, nhưng sau Tết mới được giao. Hắn cũng không nhớ rõ mình đã mua những gì. Hàn Phương Trì ngồi xổm nửa ngày mở từng gói hàng, toàn là đồ lặt vặt. Hà Nhạc Chi nói, anh lấy một hộp tất đi, màu đen là của anh đấy. Ừ, Hàn Phương Trì đáp. Sau khi mở hết các gói hàng chuyển phát nhanh, Hàn Phương Trì sắp xếp chúng vào đúng chỗ nào ra chỗ nấy, mang theo những bao bì đã mở và những thứ anh cần mang đi, rồi đóng cửa lại. Vào thang máy rồi, cúp nhé. Hàn Phương Trì nói, Hà Nhạc Chi nói, ngủ ngon, điện thoại vừa tắt, Hà Kỳ xõa tóc bước từ phòng tắm ra, cười nói. Hai đứa cứ như sống chung rồi ấy nhỉ? Hà Nhạc Chi nói, tại gần nhau thôi mà. Hà Kỳ ngồi xuống bên giường, vừa cúi đầu nhắn tin vừa hỏi. Dạo này Phương Trì đã yêu ai chưa? Chưa ạ, Hà Nhạc Chi nói, có người giới thiệu cho anh ấy nhưng anh ấy không muốn gặp. Hà Kỳ lại hỏi, bạn gái cũ của thằng bé thì sao? Ý mẹ là Tiểu Quyên hả? Hà Nhạc Chi trả lời, tháng sau Tiểu Quyên về lại rồi, con thấy cô ấy nói trên vòng bạn bè ấy. Phương Trì với cô bé tình cảm tốt chứ? Hà Kỳ hỏi, rất tốt, Tiểu Quyên cực kỳ tốt ạ, Hà Nhạc Chi cười nói. Vậy tại sao lại chia tay? Hà Kỳ nhắn xong bỏ điện thoại sang một bên, nhìn Hà Nhạc Chi hỏi. Hà Nhạc Chi lắc đầu, con chưa hỏi, Phương Trì không thích bị hỏi việc cá nhân đâu. Nói rồi hắn nằm xuống ngáp một cái, biết đâu Tiểu Quyên quay về, hai người lại hàn gắn thì sao? Họ xứng đôi với nhau lắm, lúc Hà Nhạc Chi về thì Hàn Phương Trì không ở nhà, anh bị cử đi công tác 2 ngày nên phải Tết Nguyên Tiêu mới về được. Vì vẫn còn trong kỳ nghỉ không có việc gì làm nên Hà Nhạc Chi quyết định sẽ ra sân bay đón anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Phương Trì đáp xuống sân bay liền nhận được tin nhắn Hà Nhạc Chi bảo rằng đang ở bãi đậu xe chờ anh. Sao cậu lại đến đây? Hàn Phương Trì lên xe, ngạc nhiên hỏi. Tôi rảnh rỗi rồi rảnh rang ấy mà. Hà Nhạc Chi mỉm cười. Lâu rồi không gặp, ngày mai đi làm rồi chứ? Hàn Phương Trì hỏi. Mai tôi sẽ mang bữa sáng đến đúng giờ. Hà Nhạc Chi gật đầu, rồi nói thêm. Nhớ dành thời gian để ăn sáng nha. Hàn Phương Trì mỉm cười. Ăn gì vậy? Chè trôi nước. Hà Nhạc Chi đáp. Chỗ làm phát cho đấy. Chỗ làm của tôi cũng phát, để trong tủ lạnh của cậu rồi. Hàn Phương Trì nói. Tôi nói là chỗ làm của anh, còn chỗ làm của tôi còn chưa đi mà. Hà Nhạc Chi cười đẩy nhẹ kính. Tôi đoán là chỗ làm phát cho, chứ không ai lại mua nhiều như vậy. Khoảng thời gian Hà Nhạc Chi không ở đây, Hàn Phương Trì còn chẳng thèm ăn sáng. Cơm tối thì toàn là đồ ăn ngoài hoặc ăn luôn ở phòng khám. Trước khi Hà Nhạc Chi chuyển đến đây, tuy không phải ngày nào Hàn Phương Trì cũng nấu ăn nhưng cũng sẽ thường nấu hơn. Sau khi Hà Nhạc Chi chuyển đến thì hai người thường xuyên ăn chung. Giờ đột nhiên chỉ còn một mình nên không muốn nấu cũng chẳng muốn về nhà ăn nữa. Thật sự giống như anh đã nói qua điện thoại, cảm thấy không ngon miệng lắm. Những ngày Hà Nhạc Chi đi chơi xa, Hàn Phương Trì cứ có cảm giác kỳ nghỉ này vẫn chưa kết thúc. Như thể mọi người vẫn đang nghỉ ngơi còn mình thì phải đi làm vậy. Mà thật ra chỉ có mỗi Hà Nhạc Chi được nghỉ, những người khác đã quay trở về cuộc sống thường ngày từ lâu. Nhưng bây giờ Hà Nhạc Chi đã trở về, cuối cùng Hàn Phương Trì cũng cảm thấy cuộc sống đã quay trở lại. Sau bữa trưa, Hàn Phương Trì trở về văn phòng để ăn trái cây. Trong hộp lóc, lóc là những miếng dưa mật và dứa đã được cắt sẵn, còn có mười mấy quả việt quất. Trưởng khoa răng hàm mặt đến chơi thấy Hàn Phương Trì ngồi thẳng lưng ăn trái cây, không cầm điện thoại mà. Phì, cười, ăn gì mà ngồi nghiêm túc thế? Trưởng khoa Vương hỏi. Hàn Phương Trì lấy thêm một cái nĩa từ ngăn kéo, lau sạch bằng giấy rồi đưa cho y. Trưởng khoa Vương cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh ăn cùng. Ngọt thế, bác sĩ Vương cực thích ăn dứa, hài lòng nói. Không chát luôn, mua đâu vậy? Ở cửa hàng trái cây dưới nhà tôi. Hàn Phương chỉ đáp, dưa mật cũng ngọt lắm. Bác sĩ Vương khen ngợi nói, dưa thì mua online. Hàn Phương chỉ nói rồi bổ sung, chắc là vậy. Hà Nhạc Chi thích ăn trái cây, trong nhà không bao giờ thiếu trái cây cả. Hàn Phương Trì thỉnh thoảng lại đi xuống cửa hàng hoa quả dưới nhà nạp thẻ, mỗi ngày ăn trái gì thì không chắc chắn, cứ như một hộp quà bất ngờ vậy. Bác sĩ Vương ăn hết nửa hộp trái cây rồi dặn dò. Ngày mai đi làm mang cho tôi 2 quả dứa nhé, cảm ơn bác sĩ Hàn. Hàn Phương Trì đồng ý, vừa xúc miệng vừa nhắn tin cho Hà Nhạc Chi, đồng nghiệp bảo tôi ngày mai mang 2 quả dứa. Nhạc Chi, anh ăn hôm nay rồi hả? Phương Trì, đúng vậy. Nhạc Chi, được rồi. Hồi trước ngày nào Hà Nhạc Chi cũng ở nhà nên anh không cảm nhận rõ cảm giác này lắm. Nhưng lần này Hà Nhạc Chi đi chơi xa, mà Hàn Phương Trì cũng bận công tác, thành ra suốt gần tháng nay hai người không gặp nhau. Đến khi Hà Nhạc Chi trở về, Hàn Phương Trì mới có lại cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời. Sáng sớm khi anh vẫn chưa dậy thì tiếng mở cửa của Hà Nhạc Chi đã vang lên, kèm theo hàng loạt những âm thanh sột soạt ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đặt đồ xuống, tiếng túi bảo quản thực phẩm, tiếng vải áo khoác cọ sát, tiếng chìa khóa xe va chạm vào hộp giữ đồ ăn. Tất cả những âm thanh ấy khiến Hàn Phương Trì tỉnh lại trong khoảnh khắc, cảm thấy an yên một cách lạ kỳ. Hà Nhạc Chi đi làm cũng không vội vã, đôi khi đến sớm mà chưa cần gấp rút đi ngay, hắn sẽ đi lại quanh nhà hoặc ngồi trên ghế sofa một chốc. Lúc Hàn Phương Trì còn mơ màng chưa tỉnh ngủ mà không nghe thấy âm thanh nào của Hà Nhạc Chi, anh sẽ mở mắt gọi một tiếng. Nhạc Chi, nếu Hà Nhạc Chi chưa đi, hắn sẽ đáp lại một cách bình thản. Ở đây, trong khoảnh khắc đó, Hàn Phương Trì bị cuốn vào một loại cảm giác, giống như một loại cảm giác được bao bọc bởi sự an toàn thoải mái, được nâng đỡ trong giấc ngủ mơ màng vậy. Thật ra cảm giác này không hề xa lạ với Hàn Phương Trì. Như hồi cấp 3 mỗi lần vào lớp, ánh mắt anh đều sẽ vô thức nhìn quanh để tìm kiếm Hà Nhạc Chi đã ngồi yên vị ở chỗ của mình, anh sẽ cảm thấy an tâm. Giống như khi đã trưởng thành, mỗi lần gặp gỡ bạn bè, khi bước vào các buổi tụ tập và nhìn thấy Hà Nhạc Chi mỉm cười chào mình, anh lại cảm thấy thân thuộc. Đó là cảm giác có người, thân quen, luôn hiện diện, dù đang ngủ hay ngồi lặng im, đều ở trong tầm mắt của anh, luôn được quan tâm và dõi theo. Hàn Phương Trì mở mắt, chậm chạp lặng người vài giây. Nhạc Chi, không có tiếng đáp lại từ trong nhà, chỉ có sự im lặng trống trải. Hàn Phương Trì chậm rãi ngồi dậy, trời mùa đông sáng muộn, ánh sáng chưa đủ mạnh để xuyên qua rèm cửa khiến căn phòng tối tăm và buồn hiu. Phương Trì, giọng nói dịu dàng của Hà Nhạc Chi đột ngột vang lên từ phía ban công, mang theo chút nghi hoặc. Gọi tôi à? Hàn Phương Trì nhìn về phía cửa, đáp một tiếng. Anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Hà Nhạc Chi, bước đến gần cửa rồi dừng lại ở một vị trí không thể nhìn thấy trong phòng. Phương Trì, giọng Hà Nhạc Chi mang theo nụ cười buổi sáng, đứng ở cửa nói. Vừa nãy tôi phát hiện có một cái tổ chim nhỏ trên cửa sổ, không biết là từ khi nào, năm ngoái anh có thấy nó chưa? Cách chương.